Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 527, Liên Minh Vạn Quốc 1, Góc Truyện Audio.com. Trên Đại Lục Vương Quốc cùng loại với Thiên Huyền, Thiên Vũ, nhiều như cát vĩnh hằng, nhiều đến mức đếm không xuể. Đẳng cấp của Vương Quốc là không nhập lưu Thiên Huyền Vương Quốc nhị đẳng Bắc Vũ Vương Quốc nhất đẳng Thiên Vũ Vương Quốc và Vương Quốc Phong Hào Hiên Viên Vương Quốc. Rất nhiều vương quốc khó tránh khỏi chiến sự thay nhau nổi lên, sinh linh đồ thán. Vì trung hòa mâu thuẫn của các quốc gia, khiến cho các quốc gia cúi đầu, một quốc gia cường đại vượt lên trên các quốc gia sẽ theo đó xuất hiện. Liên minh vạn quốc, tường nghi nan nối liền, chính là nghiệp đoàn y sư của liên minh vạn quốc. Minh chủ trong miệng mấy lão nhân này, cũng chính là người khống chế cao nhất của liên minh, nhân vật siêu cường tất cả vương quốc đều bái phục không dám chống lại. Xe ngựa rất nhanh tới minh chủ phủ. Đi bẩm báo với minh chủ, đã nói đám người mạnh hội trưởng, hồng y sư của nghiệp đoàn y sư cầu kiến. Vâng, thời gian không lâu, mấy vị y sư lại ở dưới sự hướng dẫn của hộ vệ đi vào minh chủ phủ giống như hoàng cung vậy. Các ngươi nói, đã có phương pháp có thể cứu chữa cho Liên Nhi. Đi tới đại điện, bọn họ liền thấy một người trung niên, ánh mắt lấp lánh nhìn qua. Trên người tản ra lực lượng và uy nghiêm khiến người ta kính nể, e sợ. Phương pháp chính xác hay không chính xác, chúng ta cũng không biết. Chúng ta là muốn, sắc mặt mạnh hội trưởng đỏ lên, có chút do dự. Thí nghiệm một chút, làm càn, đường đường là người đứng đầu quyền lực trong phạm vi vương quốc nữ nhi ruột thịt mắc phải bệnh lạ, đã rất thống khổ, lại muốn phải thử phương pháp trị liệu không xác định, vạn nhất xuất hiện sai lầm, ai gánh vác được. Lẽ nào tính mạng nữ nhi của ta, là để cho các người dùng thí nghiệm sao? Lông mày nâng lên, một luồng sát khí xuyên qua cơ thể người trung niên lao ra, khiến người ta cảm giác rơi vào một trận bão, dường như muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Minh chủ liên minh vạn quốc không phải thừa kế, mà là do các quốc gia tuyển chọn ra. Không có thực lực tuyệt đối, không có khả năng được lựa chọn. Chúng ta không dám, sắc mặt mạnh hội trưởng nhất thời trắng bệch thở ra một hơi. Minh chủ mời hãy nghe ta nói hết, hãng quyết định. Nếu như không muốn để cho công chúa mạo hiểm, chúng ta không nói thêm gì nữa. Ừ, người trung niên gật đầu. Chứng bệnh này của công chúa chúng ta quả thật bất lực. Chỉ có điều, ngay hôm nay, một vương quốc nhất đẳng phía dưới, đưa ra phương pháp giải quyết chờ đợi chúng ta kiểm nghiệm. Mạnh hội trưởng nói, nghe được là phương pháp do một vương quốc nhất đẳng đưa lên, sắc mặt người trung niên càng thêm khó coi. Đường đường là ngũ tinh y sư hội trưởng nghiệp đoàn y sư của liên minh vạn quốc còn không có cách nào giải quyết. Một y sư nho nhỏ của một vương quốc nhất đẳng có thể có biện pháp nào? Các ngươi đang đùa giỡn ta sao? Trong lòng hắn tuy rằng phẫn nộ, ngoài miệng lại không nói chuyện. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người trước mắt muốn xem bọn họ cuối cùng có thể nói ra cái gì. Minh chủ khẳng định cho rằng, một vương quốc nho nhỏ đưa lên phương pháp giải quyết làm sao có thể là sự thật, căn bản không có tính tham khảo. Nhưng nếu như người biết được đáp án người này đưa lên trước đó, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Hình như biết trong lòng đối phương suy nghĩ điều gì, mạnh hội trưởng cười. Góc Truyện Audio.com. Gượng một tiếng, người này ở chỗ vương quốc trùng kích tường nghi nan, trong nửa canh giờ giải quyết tròn 19 tạp chứng nghi vấn khó xử lý, đưa cho đơn thuốc. Tất cả đều đạt được cấp bậc hoàn mỹ. 19 đơn thuốc tất cả đều hoàn mỹ. Người trung niên sừng sốt lập tức hoảng sợ. Các ngươi xác định, tường nghi nan của nghiệp đoàn y sư là vấn đề khó khăn đã tồn đọng lại không biết bao nhiêu năm. Thông thường ở trong phạm vi vương quốc này, có thể giải quyết được 1-2 vấn đề. Cho dù là thiên tài trong thiên tài, một hơi giải quyết xong 19 vấn đề, hơn nữa mỗi cái đều hoàn mỹ. Là khái niệm thế nào? Nói rõ lý giải của hắn đối với y thuật đã đạt đến một loại trình độ xuất thần nhập hóa. Đúng, đây là phương án giải quyết tạp chứng nghi vấn khó xử lý cuối cùng hắn cho ra. Phương pháp trị liệu mới mẻ vô cùng, chúng ta chưa từng thấy qua. Chúng ta nhớ tới nhị công chúa vừa vặn mắc bệnh này, cho nên muốn tới thử một chút. Một khi thành công, công chúa có thể khôi phục khỏe mạnh. Mạnh hội trưởng nói, người trung niên do dự, để cho nữ nhi của hắn sử dụng thân thể kiểm nghiệm một phương thuốc chưa bao giờ thí nghiệm qua, đổi lại thành ai cũng sẽ không nguyện ý. Ngoại trừ phương pháp này, chúng ta cũng thật sự không nghĩ ra biện pháp giải quyết nào khác. Hơn nữa nói thật, thời gian của nhị công chúa cũng không dài, vẫn mong minh chủ thử một lần. Mạnh hội trưởng ôm quyền, người mắc bệnh cơ tiên thiên không có lực, tuổi thọ chưa đầy 20 sẽ chết trẻ. Hiện tại công chúa đã 19 tuổi, càng ngày càng tệ. Nếu như phương pháp này không thể trị liệu, chung quy cũng tốt hơn so với trơ mắt nhìn nàng chết đi nhiều. Được, vẫn mong hội trưởng ra tay. Có chút do dự, người trung niên nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Cho dù không muốn để cho nữ nhi mạo hiểm, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác. Rất nhanh, công chúa nằm thẳng ở trên giường, đã được mang theo qua. Tại hạ thất lễ, hít sâu một hơi, ở trong đầu Mạnh hội trưởng cẩn thận ổn lại phương pháp trị liệu từ trên tường nghi nan truyền đến một lần. Chân khí trong cơ thể phát ra, nhanh chóng điểm qua về phía nữ hài trước mắt. Ô ô ô ô, tiếng gió thổi lên, thực lực y sư ngũ tinh từ lâu đã vượt qua chí tôn, đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Cho dù không cần tiếp xúc với thân thể đối phương, chân khí vẫn có thể thấu vào huyệt đạo, giải quyết tai họa ngầm. Ầm ầm ầm ầm, thời gian không lâu, chân khí khổng lồ cứ dựa theo phương pháp trị liệu lưu lại trên vách tường ở huyệt đạo của đối phương, chảy xuôi trong kinh mạch một lần. Phù, thở ra một hơi, Mạnh hội trưởng xoa xoa mồ hôi trên đầu. Đối phương ghi lại thật sự quá nhiều huyệt vị kinh mạch. Hơn nữa không vài nơi đều vô cùng tinh tế, cũng may mà hắn có y thuật cao minh, thực lực cao thâm. Bằng không, chỉ có chút lơ là, liền có thể trị người bệnh chết ngay tại chỗ. Không biết có hữu dụng hay không? Nghiêm khắc dựa theo trình tự trị liệu của đối phương xong, trong lòng Mạnh hội trưởng đầy lo lắng nhìn về phía trước. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn, thân thể hắn thoáng lắc lư một cái, tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra. Chỉ thấy nhị công chúa mới vừa rồi còn nằm ở trên giường động một cái cũng không thể, lại đột nhiên nhảy dựng lên, một quyền đập trên mặt đất, nham thạch vỡ đầy đất. Gạch nối, cách chương.